Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổng tài, tôi còn chưa có kết hôn, anh không cần liều mạng diễn xuất như vậy được không? Gắt gao bắt lấy cạnh cửa thật chắc, hòng giữ mạng cho mình. Một chút tốc độ như vậy cũng chịu không nổi, vậy cũng là đàn ông sao? Tôi đã trải qua nhiều năm cô đơn, hiện tại tôi chỉ muốn cẩn thận khiến cho cuộc sống sau này tốt hơn. Hơn nữa anh đã kết hôn, tôi lại chưa có. Anh đã thể nghiệm được giai đoạn trọng yếu của đời người, còn tôi thì chỉ mới sắp sửa vượt qua. Cho nên anh làm ơn, chậm một chút. Tổng giám đốc phu nhân đã là người của anh, chạy không thoát, chúng ta có thể chạy chậm một chút cũng không sao. Hàn Quang Lỗi mới không để ý đến hắn, tự mình lái xe đưa hắn đoạn đường. Tên nhân viên này còn muốn ở bên kia, niệm đông niệm tây, nếu không phải tình thế bắt buộc, anh sớm đem hắn đà hắn xuống xe rồi. Trở lại Đài Bắc, tiễn cái tên nhát gan đi, còn chạy đến chỗ thư ký của anh lấy đồ, cầm một bó hoa hồng nở rộ. Hàn Quang Lỗi khẩn cấp chạy về nhà, bước vào thang máy, lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà, đóng cửa. Hết thảy đều như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hoàn toàn phù hợp sự tiêu sái của anh. Anh khẩn cấp đẩy ra cửa phòng, muốn tìm kiếm cô gái nhỏ đáng yêu của anh. Trong không khí tràn ngập hơi lạnh, không có chút độ ấm làm anh kinh sợ. Trên giường, ngay cả bóng người đều không có, thế nào còn có cô vợ nhỏ mà anh luôn nhớ nhớ nhung nhung. Bỗng nhiên anh phát hiện tờ giấy cùng nhẫn ở đầu giường, một trận sợ hãi đánh úp lại. Anh nhanh chóng cầm lấy nhẫn, vô lấy tờ giấy. Quang Lỗi, một tháng kết hôn đã đến kỳ, cảm ơn anh đã quan tâm, tạm biệt, Thương Hải Tình. Lập tức Hàn Quang Lỗi tâm đều lạnh, đông lạnh thành băng, mênh mông nhất thời hóa thành vô lực cho tàn. Anh lập tức mở tủ quần áo ra, trước mắt trống rỗng, đem tia hy vọng cuối cùng mà anh chờ mong dẫm đạp xuống chân. Cô đi rồi, mở ra tờ giấy để chiếc nhẫn qua bên cạnh, ngay cả giáp mặt nói lời từ biệt cũng không chịu, liền thừa dịp thời điểm anh đi công tác, không nói một tiếng rời đi. Gắt gao nắm chặt thành quyền, sự phẫn nộ cùng thất vọng đồng thời chiếm cứ thân thể anh. Hay một thương hải tình, không tim không phổi, hoàn toàn bỏ qua sự chân thành của anh đối với cuộc hôn nhân này, coi thường sự sủng ái mà anh liều lĩnh thể hiện với cô, để qua một bên tình yêu của anh đối với cô. Cô đem Hàn Quang Lỗi anh trở thành cái gì? Một tên ngu ngốc, một tên không quan trọng, một tên tùy thời đều có thể vứt bỏ như rác. Tâm thần đau đớn đến tê liệt, Hàn Quang Lỗi điên cuồng quét ngang những đồ vật trong gian phòng, hoa hồng trong tay không chịu nổi sự tàn phá của anh. Đóa hoa tàn nát, chỉ để lại cành hoa trụi lùi, tựa như tim của anh chỉ còn lạnh như băng. Nhẫn kim cương trong lòng không cách nào rút ra, chiếc nhẫn kết hôn trong tay lại kích thích anh. Anh phát cuồng giống giận, ném đi chiếc nhẫn làm người ta đau lòng kia. Nắm tay hung hăng, đánh mạnh vào tường. Thì ra chỉ có anh một mình đa tâm, thì ra chỉ có anh một mình yêu thương. Nhắm mắt lại, không muốn làm cho tự tôn của anh nhục nhã hơn. Khi Thương Hải Tình đi vào phòng, liền nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, còn có một thân ảnh phẫn nộ tuyệt vọng. Quang Lỗi. Hàn Quang Lỗi tưởng chính mình nghe lầm, đột nhiên quay đầu lại. Thương Hải Tình rõ ràng xuất hiện, anh chua xót cười lạnh. Em còn trở về, làm cái gì? Đến xem anh chật vật, đến xem anh thương tâm. Tất cả đều đã kết thúc, không phải sao? Anh xoay lưng bước đi, không để ý lời nói của mình có bao nhiêu ác liệt. Đi đi, vĩnh viễn rời khỏi đây. Lệ tuôn trào, cô liều lĩnh bước lên, từ phía sau ôm chặt lấy anh. Hàn Quang Lỗi cả người chấn động, trừng mắt nhìn cánh tay đang gắt gao ôm lấy anh. Thật xin lỗi, em thật sự không có cách nào buông anh ra. Em biết em không nên yêu thương anh, điều này hoàn toàn không phù hợp hiệp ước tinh thần của chúng ta. Nhưng là em lại vô tình yêu thương anh. Biết rõ anh rất tốt với em, đều là xuất phát từ duy trì quan hệ hôn nhân một tháng cần. Nhưng em lại không có cách nào khắc chế chính mình, không đình trệ. Em nghĩ chỉ cần rời đi, sẽ quen với những ngày không có anh. Nhưng một tuần nay, em bởi vì tưởng niệm mà thống khổ không chịu nổi. Em yêu anh, Hàn Quang Lỗi, em yêu anh. Em vi phạm quy định, cho dù anh hiện tại lập tức muốn lên pháp viện khống cáo em vẫn muốn nói cho anh biết, em yêu anh. Thương Hải Tình kích động khóc. Lời nói bất ngờ của cô làm cho Hàn Quang Lỗi chấn động. Cô yêu anh. Hải Tình nói cô yêu thương anh. Một tâm trạng hưng phấn sáng lạn, bỗng chốc ùa vào lòng, xua tan đi cảm giác mất mát lúc nãy. nhẹ gỡ tay cô ra, anh chậm rãi xoay người lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net